Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 41, chấn nhỏ ăn thịt người 10. Góc truyện audio.com. Chấm, Mã Thành Công nghe vậy, há to miệng, biểu tình đều trở nên thập phần hoảng sợ. Sao lại thế này? Điểm này, trước khi hắn trọng sinh căn bản không biết. Chấm, Tiếu Trần nghe được phân tích của Hồ Binh chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong biểu tình cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì so với chuyện này, cậu càng quan tâm đến một chuyện khác. Cậu bắt đầu từ khi vào cửa, trong lòng liền có chút hoảng hốt. Loại hoảng hốt này xuất phát từ mặt dây chuyền trên cổ mình. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được mặt dây chuyền có chút kích động. Trên giường, Đàm Quân tiến đến bên tai cậu, thở ra, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Tiếu Trần liếc mắt nhìn mọi người. Khi những người khác còn rơi vào suy nghĩ, giả vờ không chút để ý đi đến đầu giường. Ánh mắt Tiếu Trần lợi hại, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía dưới quần áo có một thứ gì đó. Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn mọi người, mắt nhanh tay nhanh từ dưới quần áo kéo thứ đó ra. Có chút khó khăn, là một cái xương người. Tìm Tiếu Trần đập mạnh, tay có chút run rẩy. Một giây sau lập tức nắm chặt xương cốt, lén lén nhét vào trong ống tay áo của mình. Cũng đơn giản hôm nay cậu mặc áo gió. Hô hấp của Tiếu Trần đều trở nên có chút ngắn ngủi. Tay kia có chút khẩn trương nắm lấy mặt dây chuyền. Trong lòng hỏi sốt ruột hỏi. Tựa hồ rất để ý đáp án này. Đây có phải là của anh không? Ánh mắt Đàm Quân như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào mặt bên của Tiếu Trần. Cười khẽ, tay phải đột nhiên chạm vào thắt lưng đối phương. Tiếu Trần bị xúc cảm bất ngờ kích thích đến dùng mình một cái. Mà tay kia của hắn thuận thế nắm lấy tay Tiếu Trần nắm chặt mặt dây chuyền. Nắm tay cậu trong lòng bàn tay. Đàm Quân hôn lên gáy Tiếu Trần. Lại hôn lên tay trái của cậu. Đây là xương sườn thứ 13 của anh. Em biết không? Hắn đang nói đến mặt dây chuyền trên cổ Tiêu Trần. Trong Kinh Thánh ghi lại, Thượng Đế đã lấy xương sườn thứ 13 của hắn ra khỏi cơ thể của con người đầu tiên, Adam, để tạo ra một con người mới Eva. Eva cuối cùng đã trở thành vợ của Adam. Ánh mắt Tiêu Trần chậm rãi đặt lên mặt dây chuyền trên cổ. Ngón tay không khỏi nắm chặt, Đàm Quân tựa hồ cảm nhận được lực độ trong tay cậu. Ở bên tai cậu phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếu Trần rũ mắt xuống. Cổ họng giật giật. Có. Đây không phải là một mặt dây chuyền bình thường. Đây là mặt dây chuyền lưỡi liềm mà cậu tự tay khắc ra bằng xương của Đàm Quân. Tiếu Trần nhắm mắt lại. Một đao lại một đao. Theo bản vẽ cậu tự tay khắc ra từng chút một. Thì ra, Tiếu Trần hít một hơi. Như chịu gánh nặng. Thì ra anh biết, cậu trở về chỉ có một nguyên nhân. Trong thư nói cậu có thể lấy lại hài cốt còn lại của Đàm Quân. Mặc dù cậu biết không có khả năng, kết quả là cực nhỏ. Nhưng cậu vẫn là trở lại. Vì một khả năng cực kỳ không thu hoạch được gì. Cậu đã trở về nơi đã từng thề tuyệt đối không quay đầu lại này, địa phương ăn người không nhổ xương. Đàm Quân cười khẽ một tiếng, không trả lời. Đương nhiên ta biết mọi thứ kể từ khi em quay lại đây. Thế giới hôn nỗi đau của ta. Nhưng yêu cầu ta hát, mà ta báo cáo bài hát. Chỉ có em, Hồ Binh liếc mắt nhìn Tiếu Trần thần sắc không đúng. Có chút kỳ quái nhìn phản ứng thất thường của cậu. Xoay người nói với mọi người. Bây giờ chúng ta lại đến thôn này tìm kiếm một chút xem có manh mối nào khác hay không. Mã Hàng gật gật đầu. Nhìn thấy Mã Thành Công thần sắc dị thường bên cạnh, không khỏi đi tới, nhíu nhíu mày, hỏi, anh không sao chứ? Mã Thành Công tựa hồ là nghĩ quá nhập thần. Khi Mã Hàng đụng phải cánh tay hắn, dòng dài dùng mình một cái, cả người giật mình, không, không sao đâu. Mã Thành Công liếc nhìn hắn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn mím môi. Bắt đầu nhớ lại kiếp trước, hắn là người chết thứ tư trong 7 người. Đầu tiên là Tiếu Trần, Thứ hai là Trương Hiểu Quận. Thứ ba là Kim Hồng. Thứ tư là chính mình. Hắn cứng rắn chống đỡ đến lúc tất cả mọi người sắp phát điên. Không có thức ăn, còn phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Trong thôn một còn có đống người già kỳ quái muốn nhân cơ hội đoạt mạng của bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Mã Hàng. Điều khó chịu nhất của hắn là thái độ của Mã Hàng. Mã Hàng trong thời điểm bọn họ đói đến phát điên, cư nhiên thừa dịp hắn ngủ, dùng dao nấu ăn chém tay trái của hắn xuống, ăn thịt hắn, uống máu hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nắm chặt tay mình, trong lòng phẫn nộ. Nhưng Mã Thành Công hít một hơi thật sâu. Trước mắt em trai này cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Hắn không có cách nào hận hắn, cũng không có cách nào đi trách hắn. Hắn không có cách nào để trả thù một người không biết gì cả. Hoàng Kha đi ở cuối đám đông. Khi hắn đi đến cầu thang, không khỏi quay đầu lại nhìn căn phòng chất đống xương cốt kia. Đôi mắt thoáng nheo lại, biểu tình có chút lạnh lùng, thậm chí lộ ra vài phần oán niệm. Loại biểu tình này ở trên gương mặt còn có chút non nớt của hắn có một loại cảm giác bất hòa nói không nên lời. Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm bộ biểu tình này. Làm như không có việc gì đi xuống lầu. Gió nhẹ nhàng thổi tới. Bắn cát vàng tung tóe trên mặt đất. Kim Hồng trốn ở phía sau hồ binh. Sau đó có chút khẩn trương nói. Là ảo giác của tôi sao? Làm sao tôi lại có cảm giác người trong thôn càng ngày càng ít? Hồ binh có chút trầm mặc, nhìn bốn phía, ngưng trọng nói. Không phải, người trong thôn thật sự càng ngày càng ít. Tiếu Trần hai tay cắm vào trong túi, rũ mắt xuống, lòng bàn tay phải còn cầm xương cốt. Đàm Quân, Tiếu Trần dùng tay trái nắm lấy mặt dây chuyền, buồn bực trong lòng gọi hắn. Cái gì? Tiếu Trần cảm giác được có người đặt hai tay lên vai cậu. Sau đó thuận thế ôm lấy cổ cậu. Dùng tư thế ôm một con búp bê lớn ôm cậu vào lòng. Đặt cằm lên tóc cậu. Nhẹ giọng trả lời bên tai cậu. Tiếu Trần nghẹn ngào. Vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo. Cậu nắm chặt thứ trên tay phải. Xương cốt khác của anh đâu? Đàm Quân dừng một chút. Không nghe đứng dậy giống như không thèm để ý, không biết. Tiếu Trần đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Đỉnh đầu trực tiếp đụng vào cằm đối phương. Đàm Quân cũng không trốn. Giống như sợ Tiếu Trần đụng vào đau. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu. Cũng may lúc này không có ai đem ánh mắt đặt lên người Tiếu Trần. Tiếu Trần có chút khó chịu. Buồn bực nói. Đều trách em. Đáng lẽ lúc ấy em không nên đi. Cậu quá sợ hãi. Trốn ở dưới gầm giường cả ngày một đêm. Đói đến khi dạ dày bắt đầu co giật. Cả người gần như sắp ngất xỉu mới bò ra. Cậu chỉ nhặt được một cái xương của Đàm Quân. Cậu vẫn luôn đeo trên cổ cậu. Cậu không dám quên. Cũng không muốn quên. Nửa đêm mơ về. Mỗi khi cậu không chống đỡ nổi. Chỉ cần nghĩ đến Đàm Quân. Cậu mới có thể chống đỡ được. Đáy mắt Đàm Quân có chút đau lòng nhìn cậu. Ôn nhu nhỏ giọng nói. Đừng tự trách mình. Em đã làm rất tốt rồi. Biểu tình của Hồ Binh chậm rãi trở nên có chút lo lắng. Hắn biết thời gian không đợi người. Liên tục tiêu hao không phải là biện pháp. Mã Thành Công cắn chặt hàm răng. Biểu tình có chút dữ tợn. Giống như đang đấu tranh tâm lý gì. Rốt cuộc, hắn ngẩng đầu, hô hấp có chút ngắn ngủi nói. Mấy người chưa từng cảm thấy. Tất cả những gì chúng ta trải qua đều giống như sự kiện linh dị sao? Hồ Binh quay đầu lại nhìn về phía hắn. Mã Hàng mở to miệng có chút kinh ngạc kêu lên. Anh, Mã Thành Công bình tĩnh nói. Thôn trưởng sống chết trước mặt chúng ta. Chúng ta bất luận đi như thế nào cũng không đi ra được trấn nhỏ này. Trong thôn nhiều hiện tượng không giải thích được như vậy mấy người không hoài nghi sao? Hồ Binh có chút trầm mặc, đối mặt với Mã Thành Công, như lời Mã Thành Công nố, đều là chỗ làm hắn cảm thấy căn bản không giải thích được. Nhưng còn chưa đợi hồ binh trả lời, một cơn gió thổi cỏ lay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hồ binh làm ra tiếng thủ thế, đem ngón trỏ đặt ở giữa môi, nhỏ giọng nói, tôi đi xem trước. Mấy người đều bị động, Kim Hồng và Mã Hàng đều gật gật đầu. Hồ binh nhẹ tay nhẹ chân đến gần nguồn gốc của thanh âm, cố gắng nghe rõ lời nói truyền đến từ nơi xa là cái gì. Tuy ra lỏng lẻo một chút, nhưng tóm lại là thịt. Không tệ không tệ, ông lão ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm dao sắc nhọn cọ sát nhiều lần trên đá mài đao. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bên cạnh là một cái nồi dầu lớn không khác gì chiên mỡ lợn. Đặt trên giường đất, phía dưới đốt củi, lửa cháy tốt rồi, tia lửa nhỏ đều bị bắn tung tóe. Hồ binh trốn trong góc, vươn nửa cái đầu ra, quan sát cảnh này. Bên cạnh chảo dầu là một chiếc ghế gỗ dài. Loại ghế này chỉ có thể được nhìn thấy ở nông thôn. Tấm ghế có màu xám, có chiều dài 1m3. Bất quá tất cả đều bình thường. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu không có người chết nằm trên ghế. Người này hai tay hai chân mở ra, quần áo cả người đều bị lột xuống, trần trụi nằm ở phía trên, từ lồng ngực đến thắt lưng, cả người đều bị đao đâm ra, mổ bụng, mà trên bùn đất, tràn đầy máu, còn chất đống rất nhiều ruột già nội tạng, sền sệt dính thành một đoàn. Càng ghê tởm chính là, bên cạnh ruột này mang theo phân vụn, hồ binh nhìn thấy một màn này, lập tức quay lưng lại, đỡ bức tường bên cạnh. Trong dạ dày bắt đầu trào ra nước chua, muốn nôn mửa, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra người nằm trên băng ghế dài. Là ông lão lần trước gõ cửa mang theo thịt của Trương Hiểu Quận. Hắn căn bản không có nhận sai. Hồ binh định rút lui, nhưng hắn quá khẩn trương. Một cước trực tiếp đạp lên cành cây khô bên cạnh, phát ra một tiếng răng rác, giòn tan, âm thanh của ma đao đột ngột dừng lại. Hồ binh dừng một trận, thân thể trở nên cứng ngắc, môi trắng bệch run rẩy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của mình phóng đại lên vô số lần. Sắp nhảy ra khỏi cổ họng, người nọ hình như đứng dậy. Tiếng bước chân vang lên, mồ hôi lạnh của hồ binh chảy xuống ròng ròng. Tay bắt đầu run rẩy không ngừng. Âm thanh càng ngày càng gần. Đến đây, phòng, ông lão cầm đao đập vào tường. Xoay một khúc cua, cười đến dữ tợn, thấp giọng nói, là bé mèo con đáng yêu sao? Hồ binh trợn to mắt, toàn bộ khuôn mặt của ông lão đều đặt gần trên mặt hắn khoảng cách chỉ có 20cm. Xong rồi, hồ binh trong lòng nghẹn ngào, nụ cười của ông lão thu lại. Lấy tay ra khỏi tường, tròng mắt quay lại, mang theo vài phần ấm áp. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không có ai? Ông lão nói chuyện tức giận trực tiếp đập vào cổ hồ binh. Hồ binh lạnh lẽo, hai chân run rẩy, sắp quỳ xuống. Ông lão híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, thu đao lại, lại một lần nữa xoay người trở về. Hai mắt hồ binh có chút choáng váng. Trên mí mắt đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Còn chưa đợi hắn nghĩ rõ, có thanh âm gì đó trực tiếp từ đáy lòng hắn truyền đến. Muốn sống không? Thanh âm này rất thấp trầm, thậm chí có chút lạnh lẽo. Giọng điệu bình thản thản nhiên, giống như Diêm Vương phán xét người chết, lạnh nhạt giết người không chớp mắt. Tác giả có một cái gì đó để nói. Là một tác giả tiểu bạch, mỗi ngày ngẫu nhiên trong các bình luận để nắm bắt một số tiểu khả ái tặng bao lì xì tốt. Nằm ngay đơ, sau tất cả, tôi nghèo, chờ cho tôi kiếm tiền, chắc chắn nhiều hơn cho tất cả mọi người. Cách chương.